Bà muốn gì, ngoặc kép, muốn gì, tao còn có thể muốn cái gì. Bên kia cười cười, ông đây không có tiền, chuẩn bị tiền cho ông đi. Ngoặc kép, Sở Nghĩa, không cho, ba còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Ngoặc kép, báo cảnh sát cơ à, tao sợ quá. Giọng điệu của người bên kia hệt như đang cười nhạo. Tao mới phát hiện ông ngoại mày chết rồi, mẹ mày còn chuyển nhà nữa, bà ta. Góc chuyện audio.com, đã chết chưa, ngoặc kép, Sở Nghĩa, Trần Kiến Thế, ngoặc kép, ôi còn quát ông mày hả. Trần Kiến Thế cười lạnh một tiếng, nếu mày không xì tiền ra tao sẽ đi tìm mẹ mày. Thành phố A nhỏ như vậy, họ hàng của chúng mày có được mấy người, kiểu gì cũng sẽ tìm ra. Ngoặc kép, Sở Nghĩa, ông dám, ngoặc kép, Trần Kiến Thế, mày nghĩ ông đây có dám không? Ngoặc kép, Sở Nghĩa hoảng lên, đúng lúc ấy Tần Dĩ Hằng mở cửa bước vào, Sở Nghĩa lại càng trở nên luống cuống. Cậu không muốn nói lời vô nghĩa với Trần Kiến Thế, hơi nghiêng người đưa lưng về phía Tần Dĩ Hằng, nhỏ giọng nói. Lát nữa tôi sẽ gửi cho ông. Ngoặc kép, bấy giờ Trần Kiến Thế mới cười rộ lên. Được, bao nhiêu thì tao không cần nói, mày xem văn phòng của mày đã được mấy tuổi rồi, đông đúc hơn khi tao tới lần trước đấy. Mày có thành ý tao sẽ không tới tìm mày nữa, biết số tài khoản của tao chưa? Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng đi tới tủ quần áo, cách cậu mỗi lúc một gần. Sở Nghĩa nhỏ giọng hơn. Biết rồi, cúp đây. Ngoặc kép, Trần Kiến Thế, con trai ngoan, Trần Kiến Thế không nói gì thêm, Sở Nghĩa lập tức cúp máy. Tần Dĩ Hằng cầm quần áo đi vào phòng tắm, không nhận ra sự mất tự nhiên của Sở Nghĩa. Trong khoảnh khắc cửa phòng tắm đóng lại, toàn thân cậu nhũn ra, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi cách trương.